Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 558, chương 558, chim sẻ ở phía sau. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, một loại để cho người hít thở khó khăn cảm giác bị áp bách. Một loại từ phát ra từ linh hồn chỗ sâu bản năng run rẩy. Để cho tất cả mọi người tại chỗ, bao gồm một chút kinh nghiệm qua rất nhiều cuộc chiến sinh tử mọi người, cũng chỉ không ngừng run rẩy. Đây là một loại dạng gì cảm giác? Rất khó hình dung, nếu như cứng rắn muốn diễn tả một chút, đó chính là tương đương gặp một loại bản năng khắc tinh. Một loại áp đảo cái này chuỗi thức ăn và chuỗi di truyền thợ săn. Một loại con chuột gặp phải mèo cảm giác. Không, không phải con chuột gặp phải mèo, mà là con chuột gặp lão hổ. Như vậy một loại làm cho không người nào có thể phản kháng. Kế cận sắp treo trực quan cảm giác. Tất cả mọi người tại chỗ, nhìn phía trên đỉnh đầu to lớn cơ giới quái vật. Cái này cơ giới quái vật thân thể khổng lồ có chút khoa trương. Vậy sắc bén trông và răng nhọn, để cho bọn họ chỉ không ngừng run rẩy. Tựa như liền bản năng chạy trốn, đều đã quên mất, mồ hôi lạnh từ biêu ca gương mặt dòng nước chảy xuống. Hắn đã rất lâu không có như vậy cảm thụ, từ mặt thế hạ xuống sau vùng vẫy và bàng hoàng, đến có vượt qua lực lượng của nhân loại. Hắn thật đã rất lâu không có như thế sợ hãi qua. Và sợ qua, nếu không phải đối mặt đến loại quái vật này. Hắn đều đã cảm giác được mình sẽ không sợ hãi như vậy. Như vậy đem một người bản năng tâm trạng như vậy vô hạn phóng đại. Biêu ca nhìn phía sau đông đảo huynh đệ, có mấy cái đã ngay tức thì té ngã trên đất, dường như muốn ngất đi như nhau, mà có mấy cái càng không chịu nổi, thậm chí đã tè ra quần. Hắn cảm giác ngày hôm nay chắc có thể phải tai. Tầm mắt nhìn về phía bên người ẻo là, đối với tại chỗ thực lực ước chừng lần tại người mình. Nếu như hai người buông tay đánh một trận, có thể còn có cơ hội còn sống. Lúc này ẻo là cũng không tốt gì. Vậy tấm rõ ràng có thể nhìn ra bức tranh qua trang điểm trên gò má. Hiện đầy mồ hôi, để hồng đều đã bị mồ hôi xâm nhập ướt, lộ vẻ được có chút quái dị. Hắn trong đầu không ngừng lẩn quẩn, như thế nào mới có thể thoát khỏi như vậy giết cục. Bởi vì làm cái này quái vật kinh khủng, từ bề ngoài và dáng vẻ lên, liền có thể cảm giác được căn bản không phải bọn họ có thể tùy tiện đối phó. Chớ nói chi là cái loại đó bản năng truyền tới sát ý. Đó là một loại làm cho không người nào có thể hô hấp, cảm giác hít thở không thông giác. Nhưng là ở nơi này loại sinh tử tồn vong thời khắc, ở nơi này dạng to lớn áp lực trước mặt, đầu hắn giống như ngưng hoạt động vậy, căn bản vẫn không chuyển nổi. Nhìn trên đỉnh đầu to lớn cơ giới quái vật, giống như không thú vị vậy trêu cợt bộ dáng của bọn họ. Loại này bị người tùy ý lăng nhục, cùng với tùy ý nghiền ép cảm giác, thật quá mức bất đắc dĩ. Cái mặt thế này chính là cường giả thế giới, người yếu cây bản không có bất kỳ tôn nghiêm nào. Lúc này tất cả mọi người tại chỗ giống như đợi làm thịt dê con, không có bất kỳ sống tiếp quyền lợi, chỉ có phía trên cái này cơ giới quái thú tới chọn bọn họ sống chết, thậm chí là có tôn nghiêm chết đi, hoặc là không có chút nào tôn nghiêm tàn nhẫn kiểu chết. À, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên một tiếng thét chói tai khóc thút thít, phá vỡ cái này phần ngưng trọng cảm giác hít thở không thông. Chỉ gặp bên trên mập mạp, cả người rơi đến trên đất, quần ướt đẫm, sau đó lên tiếng khóc thút thít. Chẳng qua là loại này khóc thút thít, bị chính hắn lấy tay chặt chặt che. Hiển nhiên hắn biết, thế giới động vật trong, ồn ào vang dội nhất vậy con mồi, vậy đều là trước nhất bị ăn hết. Ngay tức thì, tất cả mọi người hơn nữa khẩn trương, sợ hãi, bọn họ sợ bởi vì cái tên mập mạp này khóc thút thít, để cho cái này to lớn cơ giới quái thú đập xuống, bắt đầu hưởng thụ mình thức ăn ngon. vốn đang có thể kéo dài hơi tàn sống lâu một ít thời gian, dường như cũng đem kết thúc. Ha ha, một tiếng cười khẽ từ phía sau đường phố truyền tới, cái này làm cho người ở chỗ này bản năng quay đầu nhìn lại. Một cái ăn mặc màu đen áo khoác, mang mũ lưỡi chai người đàn ông, bước vào tại chỗ đám người trong tầm mắt. Trong tay hắn xách một cái ngày thước quá đao, cả người lộ vẻ được có chút cường tráng và cao lớn. Chẳng qua là người đàn ông khẽ ngẩng đầu lên, từ vành nón trong mơ hồ lộ ra nửa gương mặt bàng lên, mang một loại nụ cười, một loại có chút đùa cợt vậy nụ cười. Cái này làm cho người ở chỗ này đều có chút không giải thích được. Như vậy tình trạng, nguy hiểm như vậy bầu không khí, như vậy một cái to lớn cơ giới quái thú trước mặt, người đàn ông này còn chậm cái nhỏ lý đi tới, còn như vậy cười lối ra, sợ không phải đầu óc có vấn đề đi. Ở trong sân biêu ca trong nháy mắt, tinh thần đông lại một cái, hắn cảm thấy một loại khả năng tồn tại, dường như có thể sống được có thể. Người đàn ông này như vậy tự tin, thấy như vậy khủng bố lại vẫn dám tới đây. Chẳng lẽ là đối với tự thân thực lực đặc biệt tự tin, cũng không sợ như vậy quái vật. Coi như hắn không đánh lại cái quái vật này, chỉ cần hắn có thể kéo nó, mọi người cũng có thể có chạy trốn cơ hội. Ngay tức thì Biêu ca cả người có chút giống như đánh máu gà vậy, một loại có thể cơ hội sống sót, để cho hắn bản năng thấy được hy vọng sống. Và Biêu ca không cùng, ẻo là cái này cảm giác vượt qua tất cả mọi người tại chỗ người. Bản năng cảm giác được có cái gì không đúng, một tia quái dị không nói ra được. Người đàn ông khóe miệng vánh lên quái dị nụ cười, bình tĩnh đi tư, đốt thuốc lá, những thứ này cũng quá mức ung dung. Cơ giới thú ngẩng đầu nhìn người đàn ông một mắt, sau đó không để ý nữa, cùng với ngay tức thì lại chặt chặt trợn mắt nhìn bọn họ. Hết thảy các thứ này dường như tràn đầy một ít liên lạc, cùng với một tia huyền diệu quan hệ. Hô, khói mù chậm rãi từ người đàn ông trong miệng khạc ra. Nhìn trước mắt một đoàn rồng rắn hỗn tạp người sống sót, hắn hình dáng như đang ngẫm nghĩ trước cái gì. Loại này không khí quái dị, có chút quỷ dị quá mức. Người đàn ông này dường như không phải đi đối phó cái này cơ giới thú, ngược lại giống như là muốn đối phó chúng ta như nhau. Ngay tức thì, ẻo là trong đầu thoáng qua như vậy một cái ý niệm, sau đó trong đầu một ít suy nghĩ, nháy mắt thông hiểu đạo lý. Hắn cả người sắc mặt đổi được hơn nữa tái nhợt, môi sức lên đi môi son, đều tựa như không giấu được hắn mất đi màu máu hình dáng. Tiểu hắc, nước, xa xa người đàn ông bỗng nhiên mở miệng kêu một câu nói, ngay tức thì tất cả mọi người cả kinh, chỉ gặp trên đỉnh đầu cơ giới quái vật, cái đuôi một vung, từ phía sau bởi vì nằm mà ẩn núp trong sách tay, lấy ra một chai nước suối, quăng tới, bóp, người đàn ông một cái nhận lấy, sau đó mở nước bình, miệng to ực, thẳng đến dòng dã một chai nước uống xong, người đàn ông vứt bỏ không bình nước. Tất cả mọi người tại chỗ, cả người dùng mình thậm chí hơn nữa trầm trọng hơn. Cái này cơ giới quái thú là người đàn ông này, con quái vật này là người đàn ông đồng bạn. Đây là chuyện gì xảy ra? Mà ẻo là ngay tức thì phản ứng lại, hắn vừa mới nhìn thấy cơ giới quái vật từ đám kia người thần bí trong đám đi ra bò lên lầu chót. Chẳng lẽ người đàn ông này cũng là đám kia người thần bí ở giữa một thành viên? Rất nhanh, tại chỗ có vài người cũng phản ứng lại, nhìn trước mắt người đàn ông vậy mang nụ cười khóe miệng. Đây không phải là trần truồng đùa bỡn và miệt thị sao? Nhưng là, như vậy kinh khủng quái vật tại chỗ, bọn họ đều không cách nào tùy tiện phản kháng. Bởi vì mặc dù có chút người rõ ràng bắt người đàn ông này, có lẽ có để cho cái quái vật này ném chuột sợ vỡ bình vốn, nhưng là có thể có được như vậy quái vật, người đàn ông này tự thân chắc vô cùng khủng bố. Thuốc lá rút được cuối, Tưởng Sơn đem tàn thuốc tùy ý ném một cái, ngẩng đầu nhìn đám người xa xa, mang một nụ cười châm biếm khóe miệng, mở miệng nói, tốt lắm, vậy để cho chúng ta tới nói một chút tránh sự đi. Có lẽ, có thể là các người thích nội dung. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Đại Đường Tướng Công Tốt https://tiuyencv.com/dai-nối-dung-nối-dung-nối-cong-tot-bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.